One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 247, ai sẽ là thứ nhất cái nhiễu loạn. Hạc Trung tướng yên lặng cầm văn kiện lên, đưa cho Chiến Quốc, ra hiệu hắn đem phần văn kiện này cũng cùng một chỗ giao cho Sơn Dương ăn hết. Sau đó tài tiếp tục nói: "Nha, người lo lắng cũng không phải không có lý. Mà lại, mặc kệ là Zephyr vẫn là Lawyer, chúng ta đều hẳn là tiếp tục đối ôm lấy thái độ hoài nghi mới được. Chiến Quốc, Hạc có thể lên làm hải quân tổng vị trí tham mưu. Dựa vào cũng không phải tin tưởng đồng bạn một bộ này nhân vật chính ngôn luận. Vừa vặn tương phản, có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Hạc rất rõ ràng, cái thế giới này đến tràn ngập bao nhiêu phản bội cùng lừa gạt. Nàng bây giờ hoài nghi Lawyer cùng Zephyr, không phải là bởi vì nàng không tín nhiệm bọn họ, tín nhiệm chính mình đã từng đồng bạn, chỉ là đơn thuần cái mông quyết định đầu A, chỗ chức trách, nghĩa vô phản cố, Zephyr cùng Lawyer sao?" Chiến Quốc phiền muộn xoa mi tâm, cảm thấy mình tóc trắng lại phải biến đổi nhiều. Hai người bọn hắn liền chậm rãi quan sát đi, trong lòng có quỷ, hành sự liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Bất quá, ta tin tưởng Zephyr, vô luận hắn làm cái gì, đều nhất định là vì tiêu diệt hải tặc. Điểm ấy ta cũng tin tưởng. Hạc Trung tướng bỗng nhiên cười nói. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là chú ý một chút tốt. Loại sự tình này liền từ ta qua an bài đi. Đối Chiến Quốc, bọn họ thuyết kế hoạch kia, hiện tại đã áp dụng thế nào? Cái này sao? Chiến Quốc vụng trộm dùng Kenbunsoku bá khí cảm giác một phen chung quanh tình huống, xác định bốn phía không người sau tài cẩn thận mở miệng. John đã chính thức tiến vào đại hải trình. Đoán chừng các loại Lawyer cấm đoán kết thúc, bọn họ kế hoạch liền sẽ bắt đầu tiến lên. Này mục tiêu thứ nhất là ai? Phải biết Thất Vũ Hải thế nhưng là bị thế giới chính phủ thừa nhận hải tặc. Dưới cờ thế lực cường đại, một cái không tốt, đây mới thực sự là nhiễu loạn lớn. Từ ngày đó Lawyer cùng Zephyr đưa ra kế hoạch này đến bây giờ, Hạc Trung tướng liền vẫn cảm thấy không ổn. Tuy nhiên đều muốn tiêu trừ Thất Vũ Hải chế độ, nhưng nàng vẫn cho rằng việc này nóng vội. Mà lại, tại kế hoạch khẩn cấp ghi chú phía trên, lại còn lưu lại khi tất yếu, có thể cân nhắc để Lawyer thoát ly hải quân, đánh vào hải tặc nội bộ tuyển hạng. Nếu như kế hoạch thật tiến hành đến tình trạng kia, Hạc rất khó không nghi ngờ. Đây là Lawyer đã sớm kế hoạch sự tình tốt. Trước mắt mục tiêu nhân tuyển còn chưa có xác định. Bất quá, Chiến Quốc bày ra đĩnh tư lệnh bảng hiệu động tác. Hai tay khoanh, MU bàn tay bám lấy cái cằm. Trước đó Lawyer nắm câu ra hỏi ta muốn đi hiện vương hạ Thất Vũ Hải tài liệu cặn kẽ. Ta đoán chừng, vấn đề này đáp án chúng ta rất nhanh liền biết. Thật sao? Người vẫn là như vậy tự tin a Chiến Quốc. Nhưng trong mắt của ta, bọn họ nhân tuyển thực cũng không có quá nhiều. Hạc Trung tướng nói như thế, bài trừ đã cùng bình chủ nghĩa người kế hoạch bạo quân hùng, cùng độc lai độc vãng đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng Mi Hawk bên ngoài. Ta trong năm người, hải tặc nữ đế ở trách một ngẫu. Cùng bất kỳ thế lực nào đều không có liên quan. Lawyer bọn họ tìm không thấy lý do đối nàng động thủ. Động thủ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, không gió mang vị trí kia cũng không phải là tốt như vậy qua. Bởi vậy có thể bài trừ rơi nàng. Biển hiệp Zimbay, làm chậm cùng nhân loại cùng ngư nhân đảo quan hệ mối quan hệ. Coi như Lawyer không rõ ràng, Zephyr cũng không có khả năng nhìn không ra hắn tồn tại đối vu đại hải cục thế tầm quan trọng. Cho nên, Chiến Quốc xuất ra những cái kia sắp bị hắn lật mục lệnh truy nã. Tiễn ra bên trong ba tấm tới. Người nói là, Lawyer bọn họ động thủ nhân tuyển lại ở cái này trong ba người sao? Cá sấu sa mạc cá, Crocodile, Thiên Dạ Xoa, Don Quixote do Flamingo, Ánh Trăng, Moria. Tại trở thành vương hạ Thất Vũ Hải về sau, bọn họ dĩ vãng huyền thưởng lệnh liền sẽ hết hiệu lực. Nhưng Chiến Quốc vì nhắc nhở chính mình, nhắc nhở người khác, những này vương hạ Thất Vũ Hải vẫn luôn là hải tặc. cho nên vẫn như cũ bảo lưu lấy mấy người kia lệnh truy nã. Người biết Flamingo tiểu tử kia bối cảnh rất sâu. Tuy nhiên Don Quixote gia tộc sớm tại nhiều năm trước kia liền rời đi thánh địa. Bị Thiên Long Nhân xóa tên. Thậm chí còn trên lưng, phản đồ nhất tộc, khó nghe như vậy xưng hô. Nhưng là, Hạc lời còn chưa dứt. Nhưng nàng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Hắc ám thế giới hoàng đế, Joker. Thế lực ngầm trải rộng toàn thế giới. Muốn nói cái danh này tồn tại không có Flamingo huyết thống trợ giúp. Chỉ là Thất Vũ Hải thân phận che chở liền phải đến. Hai người là nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, Đô Flamingo không động đậy. Chỉ ít hải quân phương diện là tuyệt đối không thể động đến hắn. Ta biết. Nếu như Lawyer mục tiêu là Đô Flamingo, ta hội ngăn cản hắn. Chiến quốc gật gật đầu, biểu thị tự mình biết nên làm như thế nào. Sau đó, cũng chỉ còn lại có hai người kia. Gecko Moria cùng Crocodile. Chiến quốc xuất ra tư liệu. Nhìn xem nói ra, Moria lời nói, vẫn là trước sau như một co quắp tại mê vụ hải vực. Uốn tại sợ khủng bố ba cột buồm thuyền buồm bên trên chế tạo hắn cương thi quân đoàn. Mà Crocodile, nói đến đây vị, chiến quốc sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất là kỳ quái. Hắn trong khoảng thời gian này, có vẻ như trở thành Alabasta anh hùng. Nguyên nhân là bởi vì hắn đánh lui một vị treo giải thưởng 300 triệu đại hải tặc. Bảo hộ Alabasta không bị hải tặc xâm lấn. Anh, hùng, Hạc trung tướng cũng là lăng một chút, cho là mình nghe lầm. Vâng, chiến quốc đem tư liệu giao cho Hạc. Chính ngươi xem đi. Ách, cái này thật đúng là không hiểu rõ tiểu gia hỏa a, xem hết tư liệu. Hạc cũng là một mặt mờ mịt. Bất quá, nơi đó dù sao cũng là Alabasta. Không thể chủ quan a chiến quốc. A, ta biết. Ta sẽ để cho phụ cận khu vực thời khắc chú ý Alabasta tin tức. Alabasta, Neferati vương tộc quốc độ, mà Neferati gia tộc, thế nhưng là 800 năm trước sáng lập thế giới chính phủ 20 vương tộc một trong. Cũng chính là tục xưng Thiên Long Nhân, không biết vì cái gì, ta có loại dự cảm. Chiến quốc chép miệng một cái, nói một câu, tổng có cái gì là chúng ta xem nhẹ. Nhưng lại 10 phần chuyện trọng yếu. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn học gáp một dạng miệng. Quả đen, Hạc tức giận bạch chiến quốc liếc một chút. Ngươi nhìn hắn lời thề son sắt cam đoan chính mình tôn nhi sẽ trở thành một tên hải quân. Vạn kết quả đây, người ta hiện tại là đại hải trình bên trên có tên siêu cấp tân nhân. Hỏa quyền ấy, đoán chừng năm nay siêu tân tinh supernova bên trong tuyệt đối sẽ có hắn một cái. Ha ha ha ha, ta liền nói gáp này phương thức giáo dục nhất định có vấn đề. Chiến quốc cười ha ha lấy, chế diễu mỗ hải quân anh hùng. Đại Long, thời gian cực nhanh, tuế nguyệt từ từ, khoảng cách ngày Tết, rất nhanh liền quá khứ nửa năm. Hải quân tinh anh doanh, trong đình viện, Câu Gia đứng tại sau cùng một giới tinh anh doanh thành viên trước mặt. Ngày xưa lười nhác ánh mắt trở nên tràn ngập cảm khái. Thật sự là, ra ngoài ý định a, tại Zephyr lúc rời đi đợi. Bài trừ rơi nửa đường rời khỏi đơn vị qua thăng cấp Tony. Chưa tốt nghiệp tinh anh doanh thành viên tổng cộng 26 người. Bên trong bao quát vừa tinh anh doanh không đủ một năm Mini cùng Simon. Nửa năm về sau, tốt nghiệp thành viên tổng cộng 22 người. Ta 4 người, một người tại tốt nghiệp khảo hạch thực chiến trong khảo nghiệm bất hạnh vẫn lạc. Ta 3 người bởi vì thương thế quá nặng, bất đắc dĩ từ tinh anh doanh xóa tên. Nói một cách khác, liền cái này thời gian nửa năm, toàn bộ tinh anh trong doanh trại, cơ hồ đạt tới toàn viên tốt nghiệp thành tích. Xác thực, cho dù là Câu Gia xem ra, lần này tinh anh doanh thành viên cũng là yếu nhất một giới. Nhưng là, cái này tốt nghiệp hiệu quả, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Phải biết tinh anh doanh tốt nghiệp chắc thí thế nhưng là nhiều mặt đốc sát. Không có một chút trình độ có thể trộn lẫn ở bên trong. Mà có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Có thể thấy được những tân binh này giao ra bao nhiêu nỗ lực. Ăn bao nhiêu đau khổ. Nhìn trước mắt một đám tinh thần vô cùng phấn chấn tốt nghiệp thành viên. bọn họ quân hàm tòng tiểu úy đến trung tá đều có. Câu ra hết sức hài lòng. Sau đó, toàn thể đều có. Bành, nghiêm, bạch, mục tiêu bản bộ ngục giam. Chạy bộ, đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.